Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị gọi Lư Kiều Hạnh lại, Lư Kiều Hạnh thấy nương gọi chính mình, mặt không nhịn được cương một chút, cùng ta vào nhà. Kiều thị nói, Lư Kiều Hạnh không tình nguyện đi theo nương nàng. Nương, có chuyện gì à, ta còn muốn giúp tiểu cô làm đệm chăn đâu. Kiều thị cười lạnh một tiếng, phảng phất không quen biết chính nữ nhi mình, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Lư Kiều Hạnh bị Kiều thị xem đến trong lòng căng thẳng, nhịn không được co rúm lại một chút. Người hiện giờ nhưng thật ra có bản lĩnh, lấy thượng phòng bên kia tới uy hiếp nương. Lòng có cảm xúc, Lư Minh Hải nói, về sau chúng ta vì khuê nữ chọn nhân gia, dụng chút tâm sự, nhiều hỏi thăm, quan trọng nhất chính là nhân phẩm không tốt, nhưng trăm triệu không thể muốn. Không riêng đến nhân phẩm, còn phải có tiền, Mai thị đột nhiên nói. Có tiền, liền sẽ không đánh chú ý vào tay nghề của nữ nhi. Dĩ vãng nàng cùng trượng phu vì nữ nhi chọn nhân gia, luôn muốn coi trọng nhân phẩm, trong nhà điều kiện như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần vợ chồng son có tâm, tổng có thể đem cuộc sống về sau tốt lên. Hiện giờ xem ra, muốn nghĩ tới ngày lành, còn phải có bạc ở phía sau chống đỡ. Lư Minh Hải không muốn tức phụ càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhịn không được khuyên nàng. Hảo! Này bất quá là người suy đoán, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, thời điểm cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ đi. Lư Kiều Hạnh cúi đầu xuống, khiếp sợ nói, như thế nào sẽ như vậy, nữ nhi không dám. Kiều thị lại hư cười thanh, nói, ngươi là ta sinh, ta còn không biết ngươi đánh cái chủ ý gì. Ta nói cho ngươi, thu liễm chút cho ta, đừng tưởng rằng người khác liền không phát hiện những cái động tác nhỏ của ngươi. Lư Kiều Hạnh tức khắc cả kinh. Mạnh miệng nói, nương người như thế nào nói nữ nhi như vậy, nữ nhi cái gì cũng không có làm a, cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm mà tiểu cô ngươi như thế nào biết Đỗ gia tiểu tử kia cùng Nguyệt Nhi đang nghị thân, cái gì cũng chưa làm mà nhị bá bọn họ như thế nào biết tiểu cô ngươi là cố ý từ giữa phá họ. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có điểm tiểu thông minh, liền đem mọi người xem là ngốc tử. Già già nãi nãi ngươi cũng không phải là ngốc tử. Bất quá là bọn họ quan tâm sẽ bị loạn, mà nhị bá cùng nhị bá mẫu ngươi cũng không phải ngốc tử, chỉ là bị ghê tởm quá thôi, lười tìm tòi đến tận gốc. Mai thị không cần đoán liền biết sao lại thế này, khẳng định là thôi thị ở trước mặt Kiều thị ăn mệt tức giận quá, chờ nhi tử trở về, liền hướng lão tam cáo trạng. Lư Minh Sơn người này xác thật có chút ích kỷ, rốt cuộc là nương sinh dưỡng chính mình, vì cho nương hết giận, liền đánh Kiều thị hai bàn tay. Kiều thị trước nay là người không cam lòng yếu thế, tự nhiên sẽ không nhẹ tha Lư Minh Sơn, hai người liền làm ầm ĩ lên. Chỉ là nàng hiện tại nhưng không dành đi quan tâm việc này, dùng cơm chiều xong, phía dưới mấy nhi nữ đều từng người về phòng nghỉ, Mai thị ngồi ở trên giường đất, nhỏ giọng cùng trượng phu nói chuyện. Nàng đem chính mình suy đoán nói cho Lư Minh Hải, Lư Minh Hải nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Nghe được lời này, Lư Kiều Hạnh tức khắc giật mình một cái. Lại là ra một thân mồ hôi lạnh. Người gần nhất liền mốc tại tam phòng bên này cho ta, thiếu hướng lên thượng phòng bên kia chạy. Thấy Lư Kiều Hạnh còn muốn nói cái gì, Kiều thị ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ đi truy cứu ngươi vì sao sẽ làm ra những việc này, cũng không nghĩ truy cứu ngươi gần nhất vì sao đối với thượng phòng bên kia ân cần như vậy. Nói ngắn lại, ngươi nếu không muốn bị đánh gãy chân, ngươi liền thành thật cho ta. Nói xong, Kiều thị liền đi ra cửa, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy thượng phòng bên kia ẩn ẩn truyền đến tiếng thôi thị khiển trách, cùng Kiều thị tranh luận. Nữ nhi của ta, ta còn không thể sai xử nàng làm việc. Nương, hãy đem nữ nhi coi như bảo bối cục cưng, ta chính là xem nàng là bát nước đổ đi, hiện tại không vì trong nhà làm chút việc, về sau gả đi ra ngoài, ta không lỗ lớn. Người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, việc hôn nhân cùng Đỗ gia không phải không thành sao. Về sau chúng ta chú ý chút liền tốt, đến nỗi đại tẩu bên kia, hắn dừng một chút, nói, người nếu là không thích nàng, liền đừng tới đó, nhưng là khi có đại ca ở, cũng không cần làm quá mức, Mai thị nói. Trước kia người nói ta thích chuyện bé xé ra to, chuyện này xảy ra tới, xem người nói như thế nào. Lư Minh Hải thở dài một hơi, ánh mắt lóe lóe. Đều là do cái nghèo mới ra vậy, Mai thị hừ một tiếng, không nói gì. Ta cũng không phải là ngài, vì một cái nữ nhi, đem toàn gia đều hố. nói ra đi nghe một chút, cho một cái khuê nữ gả đi ra ngoài của Hồi Môn 5 mẫu đất, cho nhi tử 3 mẫu, mệt các ngươi làm được ra tới. Tam phòng, Lư Kiều Hạnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu đều im lặng. Chẳng lẽ nương nàng thật sự biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, phía trước nơi đó lại nháo đi lên, náo loạn nửa buổi chiều, thật vất vả ngừng nghỉ một lát, chờ Lư Minh Sơn từ bên ngoài bán hàng trở về, tam phòng hai vợ chồng lại làm ầm ĩ lên. Cách chương